Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đã tròn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi bộ tiểu thuyết vĩ đại Sông Đông Êm Đềm của nhà văn người Nga Mikhail Solokhov được trao tặng giải Nobel văn học. Dường như thời gian chỉ bù đắp thêm giá trị văn chương và lịch sử của tác phẩm, được ví như bộ sử thi viết về số phận con người bên dòng sông Đông trong những biến động của thời cuộc. Tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov miêu tả một giai đoạn lịch sử 10 năm, từ năm 1912 đến năm 1922, trên một không gian rộng lớn, mặt trận miền Tây nước Nga trong Thế chiến thứ nhất, Ukraine, Ba Lan, Romania cho đến Saint Petersburg, Moscow. Tuy nhiên, cốt truyện tập trung chủ yếu ở hai bờ sông Đông và một làng quê người Cossack sống ở ven sông. Dòng sông tưởng êm đềm phẳng lặng bao quanh làng quê thanh bình ấy đã diễn ra những sự kiện lịch sử dồn dập xoay quanh hơn 100 nhân vật. Trong đó, bằng ngòi bút tả thực đậm nét, nhà văn Mikhail Solokhov tập trung khắc họa số phận nhân vật chính là Grigory Melekhov, xoay quanh hai người phụ nữ định mệnh của đời anh là Aksinya và Natalia. Cả ba người đều chung một kết cục bi thảm trong dòng chảy khốc liệt của những biến động xã hội lớn lao ở nước Nga thời kỳ nội chiến. Nhân vật chính Grigory Melekhov đại diện cho tầng lớp Trung Đông trải qua nhiều lầm lạc về tư tưởng chính trị trong những năm tháng bão táp của lịch sử. Những diễn biến phức tạp trong con người Grigory xoay chuyển theo những lựa chọn của cuộc đời anh trong từng biến động của thời thế. Nhà văn Mikhail Solokhov đã thể hiện ngòi bút dụng công sâu sắc trong việc khắc họa rõ nét con người, tính cách, số phận của Grigory Melekhov. Ngòi bút tả thực của ông đã không nương nhẹ, né tránh những sự thật đau đớn, tàn nhẫn mà trung thành với những logic tất yếu của hoàn cảnh tác động xã hội. Nhưng cũng từ đó, nhà văn vĩ đại người Nga cho thấy nỗi xót xa thương cảm, cái nhìn đầy tính nhân văn trước phận người nông dân khốn khổ, nổi lên trong vòng xoáy dữ dội của lịch sử. Cũng trong bộ tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, nhà văn Mikhail Solokhov đã đặc tả trọn vẹn hồn vía vùng đất sông Đông, cảnh vật quê hương, những tập tục, những bài dân ca của người Cossack. Đó là kết quả của cả cuộc đời, sống và sáng tác ở vùng quê bên bờ sông Đông, cho nên chất liệu và cảm hứng về cuộc sống, con người, bản sắc nơi đây trong tác phẩm của nhà văn Mikhail Solokhov là có thật và được hòa quyện một cách đầy nghệ thuật, ấn tượng. Bên cạnh đó, tác phẩm còn đặt ra suy ngẫm về những vấn đề muôn thuở của con người như quan niệm về tình yêu, hôn nhân và ngoại tình, ý nghĩa cuộc sống, quan hệ họ tộc, xóm giềng, sự đúng sai của những quyết định trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì thế, Sông Đông Êm Đềm không dừng lại ở việc trình bày, phác họa những mảnh đời, mà là một bức tranh sống động về cuộc sống, số phận của cả một dân tộc, một vùng đất. Trải qua nhiều trắc trở, tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm với giá trị nội dung và nghệ thuật to lớn là niềm tự hào, là tượng đài của nền văn học Nga hiện đại. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 3 lần tại nước Nga, phim Câm năm 1930, phim Màu Màn Ảnh Rộng năm 1958 và phim truyền hình năm 1992. Với mong muốn mang tới cho thính giả một món ăn tinh thần có giá trị, chương trình đọc truyện dài kỳ xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch Nguyễn Thụy Ứng. Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi những trang đầu tiên của tác phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cơ ngơi nhà Melekhov ở ngay rìa thôn. Phía sân nuôi gia súc có cái cổng nhỏ mở về hướng bắc, hướng sông Đông. Chỉ xuống một đoạn dốc đứng dài 8 sa sen.

chẳng còn biết trời đất phải trái gì nữa. Có lẽ chính vì thế mà ông đã làm cho bà vợ già trước tuổi. Bà là một người béo núng nính, xưa kia rất đẹp gái, nhưng nay những vết nhăn trên mặt đã nhăn nhịt như mạng nhện. Petro, con cả của Pantele Prokofievich, đã có vợ và hao hao như mẹ. Vóc người anh ta không to lớn, mũi hếch, tóc rậm bù xù vàng như lúa chín, mắt màu hạt dẻ. Người con thứ, Grigory, lại giống bố như đúc. Tuy kém anh 6 tuổi, nhưng Grigory cao hơn Petro hẳn nửa cái đầu. Cũng như cha, Grigory có cái mũi nhòm mồm, nom như mỏ diều hâu. Cặp mắt quả chám sáng bừng bừng, hơi xếch và thoáng có ánh biếc. Gò má cao nhọn nhô lên dưới làn da nâu hồng. Grigory cũng gù gù như cha, và cả trong nét cười, hai cha con cũng đều có chung một cái gì hơi man dở. Dunyaska, con gái yêu của ông Pantele Prokofievich, là một cô bé tay dài, mắt mênh mông. Ngoài ra, trong nhà còn có Daria, vợ của Petro, và một đứa con nhỏ. Đó là tất cả gia đình Belekhov. Vài ngôi sao thưa thớt hơi lấp lánh trên bầu trời mới rạng còn sáng như màu tro. Gió thổi từ dưới những đám mây đen tới. Sương mù bốc thẳng lên từ mặt sông Đông, chồng lên nhau từng lớp trên những núi đá phấn. Rồi trườn theo những bờ dốc đứng ven sông, nòm như con rắn xám không đầu. Trên vùng tả ngạn sông Đông, những bãi cát, những khoảng đất sụt trũng, những bãi lau rậm, những khu rừng mù sương. Tất cả đều chìm trong ánh mai lành lạnh, nhưng hừng hực sức sống. Mặt trời còn bải hoải chưa muốn ngoi lên khỏi đường chân trời. Ông Pantele Prokofievich là người đầu tiên thức giấc trong nhà Belekhov. Ông bước ra thềm, vừa đi vừa cài cúc cổ áo sơ mi thêu đầy những chữ thập đỏ. Ông mở cửa, lùa gia súc ra ngõ. Daria chỉ mặc váy lót, chạy ra vắt sữa bò. Hai bắt chân để trần trắng muốt, xương bắn vào nom như sữa non. Daria đi qua sân nuôi gia súc, dẫm nát cỏ, in lại những vết chân bốc hơi. Ông Pantele Prokofievich nhìn những ngọn cỏ bị hai bàn chân Daria dẫm bẹp xuống đang ngóc dậy rồi bước vào trong nhà. Cửa sổ mở toang, trên bậu cửa sổ lả tả những cánh hoa hồng hồng chết héo của cây anh đào đã nở giữa trong mảnh vườn con. Grigory còn ngủ. Chàng nằm sấp, một tay vươn ra. Griska, mày có đi câu không? Thế gì cha? Grigory khẽ hỏi rồi ngồi dậy, hai chân buông thõng bên mép giường. Ta đi đi, ngồi câu một lát, cho đến sáng hẳn. Grigory thở phì phì, với lấy cái quần trên mắc áo mặc vào, rồi lồng đôi bít tất len trắng ra ngoài ống quần. Chàng loay hoay mãi mới đi xong đôi ủng ra và sửa lại được bên gót ủng bị trèo. Trong khi đi theo bố ra phòng ngoài, Grigory hỏi giọng khàn khàn. Thế mẹ hấp lúa mạch làm mồi chưa? Hấp rồi, mày ra thuyền trước đi, tao loáng một cái là ra ngay. Ông già bọc cái ống đựng lúa mạch đen hấp chín thơm phức vào áo sơ mi, nhặt thoăn thoắt những hạt rơi vãi, bỏ vào lòng bàn tay. Rồi bước xuống dốc với bên chân trái hơi khập khiễng. Trèo đi đâu bây giờ nào? Ra chỗ vách đất đen ấy. Hãy thử câu gần cái cây ngả, chỗ chúng ta ngồi lần trước xem sao đã. Chiếc thuyền nhỏ quệt đuôi vào bờ đất bập bềnh một lát trên mặt nước rồi rời khỏi bờ. Dòng nước cuốn con thuyền đi, ra sức lắc như chỉ tìm cách làm nó lật nghiêng. Grigori không chèo mà chỉ bẻ dầm lái. Thế nào, chèo đi chứ? Ta ra tới giữa dòng rồi hãy chèo. Con thuyền băng qua khoảng nước chảy xiết hướng về bờ bên trái. Tiếng gà đua nhau gáy trong thôn vẳng ra trầm trầm trên mặt nước. Mạn thuyền lướt sát vách đất mềm đen xịt dựng đứng trên mặt nước như bị đẽo phẳng, rồi trôi tới một khoảng lòng chảo. Cách bờ chừng 5 sa sen, thấy có một cây dâu da bị ngập còn vươn rộng những cái cành trên mặt nước. Luồng nước xoáy lên, những đám bọt nâu nâu đuổi nhau quanh cái cây. Tháo dây câu ra để tao ném mồi. Ông bố khẽ bảo Grigori rồi thọc tay vào ống đựng mồi. Lúa mạch rơi rất gọn xuống nước, vang lên một tiếng như có người khẽ kêu xuyệt. Grigori móc vài hạt lúa mỏng mọng vào lưỡi câu, mỉm cười khẽ nói. Cá lớn cá bé, cá mẹ cá con, tìm mồi mà cắn. Dây câu vẽ những vòng tròn rơi xuống nước căng thẳng ra như sợi dây đàn, rồi lại trùng xuống. Có vẻ như hòn chì đã chạm tới đáy sông. Grigori đưa một chân chặn giữ đầu cần câu, rồi xoay người ra với lấy túi thuốc, nhưng cố không gây tiếng động. Chẳng ăn thua gì đâu cha, chẳng khuyết thế này. Mày có mang diêm không đây? Có, châm tao cái lửa. Ông già châm thuốc hút, mắt nhìn đăm đăm về phía vùng mặt trời còn bị giam giữ sau gốc cây cong queo. Cá chép thì không nhất định chọn lúc nào mới cắn câu. Chẳng khuyết mà vẫn có khi vớ được đấy. Grigori thở dài. Cha xem kìa, toàn là những con cá nhép rỉa mồi. Chợt thấy nước ngay bên cạnh thuyền lục ục rút ra. Rồi một con cá chép dài chừng 2 axin, đỏ như đúc toàn bằng đồng, quẫy cái đuôi cong cong, rộng như tàu lá ngưu bàng, rẽ qua làn nước rồi óc một cái nhảy lên, làm những giọt nước to tướng bắn tung tóe khắp thuyền. Bây giờ thì chờ mà xem. Ông Pantelei Prokofievich đưa tay áo lên chùi chòm dâu ướt đẫm. Bên cây dâu da chìm, trong khoảng những cái cành trần trụi vươn ra như những cánh tay. Cùng một lúc có 2 con cá chép nhảy lên, rồi một con thứ 3 nhỏ hơn lộn nhào trong không khí, bướng bỉnh quật bình liền mấy cái vào bờ sông. Vừa nghe những trang đầu tiên tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên 2 địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.